Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3445, chương 3446, Niết không chết được ngươi. Mọi người ở đây đồng thời chịu sắc mặt đại biến, rất là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Thanh Lâm, vừa rồi truyền đến cái kia một câu. Thanh âm lại để cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Một câu nói kia, lại là như thế bá đạo, như thế khí phách vô song. Thanh Lâm đã rất có thể từ nơi này một câu bên trong đoán được thân phận của người đến. Phụ thân, nhưng là, Thanh Lâm còn đối với cái này có nhất định được hoài nghi. Hiện tại, hắn phải đối mặt chính là thiên đạo, trước mặt sinh ra hiện. Mặc dù chỉ là thiên đạo đích ý chí hóa thân, nhưng là chẳng khác gì là thiên đạo đích thân tới, bởi vì thiên đạo ý chí là cùng thiên đạo bản tôn liên hệ nhất chặt chẽ. Thiên đạo ý chí chỗ đối mặt hết thảy, chẳng khác nào là thiên đều chỗ đối mặt hết thảy. Một khi tại đây đã phát sanh sự tình, vượt qua thiên đạo ý chí hóa thân có khả năng khống chế phạm vi. Như vậy thiên đạo chân thân rất có thể sẽ hàng lâm nơi đây. Thanh Lâm chi phủ, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng đế nhất, mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có lẽ ở thời điểm này xuất hiện. Nghịch thiên cuộc chiến đã vô cùng tới gần, đế nhất thân phận mấu chốt tuyệt không có thể ở nghịch thiên cuộc chiến trước có chỗ sơ suất. Cái này cùng Thanh Lâm đồng dạng, một khi sớm đã bị tổn thất chỗ chôn vùi, tự là đế thần nhất tộc cả tộc vô số thế hệ tính toán hoa cùng bố cục hết thảy. Thế nhưng mà, nếu như không phải đế nhất, Thanh Lâm lại là suy nghĩ không rõ đến tột cùng là người nào. Huống chi, theo cuồng linh tôn giả phản ứng đến xem, tựa hồ đối với chuyện kế tiếp, đã vô cùng yên tâm. Hiện tại cuồng linh tôn giả, hiển nhiên là không muốn tiếp tục xuất thủ. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm chịu hoài nghi. Cái này nhất định là phụ thân của mình hàng lâm. Nói cách khác, cuồng linh tôn giả sẽ không như vậy yên tâm. Ếch, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thiên đạo ý chí hóa thân đầu lâu cùng thân thể. Gian nan một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Hắn dùng một đôi vô cùng âm tàn ánh mắt. Nhìn về phía trong tinh không một chỗ. Toàn thân đều tràn đầy một loại lớn lao khẩn trương cùng kiêng kỵ. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Đây là một loại như lâm đại địch cảm giác. Người tới cho thiên đạo ý chí hóa thân chỗ tạo thành uy áp. Thậm chí còn vẫn còn cuồng linh tôn giả phía trên. Điểm này, theo hắn biểu hiện ra hết thảy. Hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Đế, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí hóa thân. Trong miệng ngữ khí khẩn trương mở miệng, như cũ là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, lộ ra khẩn trương và cục xúc bất an. Thanh Lâm, một mực tại chú ý chiến cuộc, theo thời gian trôi qua, hắn cũng bắt đầu khẩn trương lên. Thanh Lâm hiện tại, ngược lại là thập phần chờ mong đế nhất có thể hàng lâm ở trước mặt mình. Không là mặt khác, hiện tại cuồng linh tôn giả ngay tại bên người. Nếu là đế nhất đã đến, Thanh Lâm có thể ngay trước mặt hắn, một lần nữa hướng cuồng linh tôn giả đi bái sư chi lễ. Ông chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm đợi đến, lại không phải đế nhất, mà là thiên đạo ý chí hóa thân bỗng nhiên tầm đó bạo khởi một kích. Hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh tới, thiên đạo ý chí hóa thân. Tựa hồ đã cảm thấy được thân phận của người đến. Này đây hắn lúc này, nhân cơ hội này lựa chọn xuất thủ. Muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Trước đem Thanh Lâm cho chém giết. Thiên đạo ý chí hóa thân. Đối trước mắt tình thế. Phân tích thập phần tinh tường. Hắn hoàn toàn có thể đủ nhìn ra. Nếu như người tới hơn nữa một cái cuồng linh tôn giả. Như vậy hắn tự tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Bởi vậy, thiên đạo ý chí hóa thân càng hy vọng có thể hiện đã không ra tay. Tướng Thanh Lâm cho chém giết. Chỉ cần giết Thanh Lâm, Như vậy hắn mục đích của chuyến này cũng thì đến được. Cho dù hắn đã không có cái này một đạo hóa thân, có thể giải quyết thiên đạo chân thân tiềm ẩn địch nhân lớn nhất, cũng vậy là đủ rồi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí hóa thân một kích, có thể nói là lực đạo vô cùng siêu nhiên. Một kích này, trực tiếp tại Thanh Lâm trước mặt bộc phát, đáng sợ sát phạt chi lực, trực tiếp tự tác dụng tại trên người của hắn, lập tức tự lại để cho lồng ngực của hắn có máu tươi kích xạ mà ra, tình huống thập phần không thể lạc quan. Ngươi dám? Thời khắc mấu chốt, Cuồng Linh Tôn giả một tiếng bạo giống lối ra, hắn một đôi con ngươi, ánh mắt trở nên vô cùng lành lạnh, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một đầu muốn nổi giận mãnh thú bình thường, lại để cho người lăng không sinh ra một loại lớn lao áp bách cảm giác. Hắn không có chút gì do dự, một cái đại thủ im ắng dò xét đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, sau đó đưa hắn hướng về sau kéo đi. Mà ngay sau đó, Cuồng Linh Tôn giả cái tay còn lại lên tác thì lập tức có vô cùng đáng sợ lực lượng bắn ra mà ra, lập tức liền đem thiên đạo ý chí hóa thân một kích chi lực cho dẹp yên. Cuồng Linh Tôn giả mặc dù chỉ là một đám thân ngoại hóa thân hàng lâm nơi đây, nhưng là hắn thủ đoạn cũng là tuyệt đối đã vượt qua thiên đạo ý chí hóa thân. Sở dĩ một mực không có động thủ, cũng không phải hắn đối với thiên đạo ý chí hóa thân có chỗ kiêng kỵ, mà là hắn căn bản khinh thường tại như vậy đi làm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, một cái đại thủ đột nhiên tự dưng xuất hiện ở thiên đạo ý chí hóa thân sau lưng. Thiên đạo ý chí hóa thân nhìn thấy chính mình một kích bị Cuồng Linh Tôn giả cho nhẹ nhõm hóa giải về sau, biểu hiện trên mặt liền biến tầm đó, đã là muốn quyết đoán lựa chọn rút đi. Thế nhưng mà lúc này, cái này một tái bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn, nhưng căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Ngao giống, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí hóa thân thấy bản thân tình huống đã vô cùng nguy cấp, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ tinh không. Cái này trong tích tắc, hắn cực lực giãy giụa lấy thân thể, muốn tán loạn này là thân thể, dùng cầu quy về thiên đạo ý chí hư vô trạng thái, thoát đi cái này một cái đại thủ. Thế nhưng mà lại để cho hắn không tưởng được chính là, cái này một cái đại thủ rõ ràng lập tức tách ra ô quang, đưa hắn một thân lực lượng đều toàn bộ phong tỏa tại trong cơ thể, lại để cho hắn căn bản không cách nào điều động mảy may, chớ đừng nói chi là tán loạn thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo ý chí hóa thân tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao co quắp cùng sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình một cỗ hóa thân tận thế, có lẽ cứ như vậy tiến đến. Cái này một cái chớp mắt, hắn dùng một loại vô cùng kinh hãi ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại, đế nhất, quả nhiên là ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay tại thiên đạo ý chí hóa thân trước mặt, một người cao lớn, to lớn cao ngạo thân ảnh, quanh thân cao thấp, long khí mênh mông cuồn cuộn, đang muốn cái phương hướng này đi tới. Người này không phải người khác, đúng là thiên đạo bản tôn, cũng không có so kiêng kỵ siêu nhiên tồn tại, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng. Đế nhất, chứng kiến đế nhất, thiên đạo ý chí hóa thân biểu hiện trên mặt cũng là liên tiếp chịu biến hóa, trở nên càng thêm sợ hãi, càng thêm tràn đầy một loại tận thế hàng lâm bình thường sợ hãi. Hắn nhanh chằm chằm cái kia chậm rãi tiếp cận đế nhất, toàn thân cũng không có, rốt cuộc, quả nhiên bay lên một loại khó tả áp lực, chính là ý chí hóa thân mà thôi, cũng dám nói bừa giết ta truyền nhân. Ta hôm nay vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi thực sự quá phân, dám đảm đương lấy ta mặt giết ta chi tử. Đế nhất, âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường vang lên, chấn động toàn bộ tinh không. Nghe là như vậy đáng sợ, như vậy dọa người, hắn trong tinh không hiển hóa mà ra, quanh thân cao thấp, có một loại khí phách tuyệt luân, khí thế mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Nhìn người nọ, Thanh Lâm cũng là lập tức chịu kích động lên, chính là ý chí hóa thân. Hôm nay ta niết không chết được ngươi. Đế Nhất lại không có nói thêm cái gì, một đôi mắt hổ nhanh chằm chằm thiên đạo ý chí hóa thân, theo như lời ra càng làm cho người lăng không sinh ra một loại lớn lao kính ngưỡng cùng thống khoái. Cảm giác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.